Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Vân Trung Hạc tỉnh Trung Nguyệt Trung Phùng, Ly Kỳ, Ngao Tâm Chi Tử, tướng lĩnh kia sắc mặt lập tức một trận biến ảo, nói, ngươi không phải thương đội, ngươi là Đại Chu Đế Quốc tới sứ giả. Vân Trung Hạc nói, đúng vậy. Tướng lĩnh kia cười lạnh nói, vậy ngươi nhưng biết, Nam Chu Đế Quốc tới sứ đoàn toàn bộ bị giết sạch rồi. Vân Trung Hạc nói, ta biết, tướng lĩnh kia nói, vậy ngươi nhưng biết, nữ vương còn nói qua, ngày sau một khi nhìn thấy Nam Chu Đế Quốc tới sứ đoàn, trực tiếp toàn bộ giết sạch, hỏi đều không cần hỏi. Vân Trung Hạc nói, cái này thật đúng là không biết. Tướng lĩnh kia không nói hai lời, trực tiếp rút ra đao, cười lạnh nói, vậy xin lỗi, là ngươi tự tìm đường chết. Sau đó, hắn vậy mà trực tiếp rút đao muốn giết Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc vội vàng nói, các ngươi nữ vương có phải hay không muốn tìm thân muội muội của hắn? Tướng lĩnh kia kinh ngạc, nói, phải thì như thế nào? Vân Trung Hạc nói, ta có nữ vương muội muội Hạ Lạc, xin ngươi lập tức đi bẩm báo. Tướng lĩnh kia do dự một lát, nói, ngươi ở chỗ này chờ. Sau đó, tướng lĩnh này trực tiếp đem Vân Trung Hạc đưa đến trong một gian phòng vắng vẻ, để hắn ở chỗ này chờ. Sau một lát, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Lãnh đại nhân, người kia ngay tại trong phòng. Hắn danh xưng biết nữ vương muội muội Hạ Lạc. Lãnh đại nhân, chẳng lẽ là Lãnh Bích sao? Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, một cái lãnh diễm phong vận nữ nhân đi đến. Không phải là Lãnh Bích sao? Đã từng liệt phong thành đặc vụ nữ thủ lĩnh, thật sự là đã lâu không gặp a, sắp 2 năm không có gặp mặt. Lãnh Bích tỉ tỉ đẹp như vậy, thoáng gầy gò một chút, không có trước đó như vậy nở nang, gương mặt cũng thoáng thương tang một chút, nhưng lại trở nên càng thêm tràn ngập vận vị. Ngươi là Ngao Ngọc? Lãnh Bích hỏi. Đúng, Vân Trung Hạc nói. Rất hiển nhiên Lãnh Bích hoàn toàn không biết trước mắt Ngao Ngọc này chính là Vân Trung Hạc. Mặc dù hai người rất quen thuộc, nhưng không có cái gì tiếp xúc da thịt, càng không có quá sâu sắc tình cảm. Lúc này Ngao Ngọc thay đổi hoàn toàn bộ dáng, thay đổi thanh âm, Lãnh Bích khẳng định là nhận không ra. Đi theo ta, Lãnh Bích nói. Sau đó, Vân Trung Hạc đi theo phía sau của nàng đi đến. Cái này nữ vương phủ xác thực rất lớn, một mực xâm nhập, một mực xâm nhập, dần dần, người càng ngày càng ít, không còn giống trước đó như vậy rộn rộn ràng ràng, mà lại toàn bộ đều là nữ tử. Mấu chốt nhất là cao thủ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Rất kỳ quái a, trước đó tỉnh Trung Nguyệt bên người không có nhiều cao thủ như vậy a, huống chi là nữ cao thủ. Đi tới vương phủ chỗ cốt lõi nhất, cửa phòng cấm đoán, bên trong truyền đến một trận y y nha nha hài nhi thanh âm, mà lại là hai cái. Vân Trung Hạc trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Đây là hài tử bảo bối của hắn, chính là tỉnh Trung Nguyệt sinh ra tới đôi song bào thai kia. Hiện tại cũng nhanh muốn 7 tháng đi, 7 tháng bảo bảo cũng là thuộc về đáng yêu nhất thời điểm, ngay tại muốn mọc răng, mà lại y y nha nha bắt đầu học nói chuyện. Vân Trung Hạc lập tức trái tim một trận tê dại, cảm giác có chút hồn bay. Hắn nhớ tới đến, chính mình không chỉ có hai đứa bé này, tại Đại Doanh Đế Quốc còn có một cái bảo bảo, Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ sinh, cũng nhanh muốn 2 tuổi, đi vào thế giới này về sau, hắn Vân Trung Hạc nào chỉ là không xứng trước phụ thân. Thật liền một ngày phụ thân trách nhiệm đều không có kết thúc. Trên thực tế ở địa cầu thời điểm, hắn Vân Trung Hạc liền phi thường sợ sệt sinh con, cho nên cũng bài xích kết hôn. Nhưng là bây giờ nghe hai đứa bé thanh âm, thật sự có một loại trái tim hòa tan cảm giác, không gì sánh được cấp thiết muốn nhìn thấy hai cái bảo bảo bộ dáng. Chủ nhân, Đại Chu đế quốc sứ thần Ngao Ngọc tới. Lãnh Bích nói, Vân Trung Hạc nói, xin mời lãnh đại nhân chuyển cáo nữ vương, liên quan tới muội muội nàng Hạ Lạc, ta chỉ nói cho hắn một người nghe. Lãnh Bích nói, biết. Một lát sau, trong phòng vang lên mặt khác tiếng bước chân, hiển nhiên là có người đem hai hài nhi kia ôm đi. Vì sao muốn đem bảo bảo ôm đi a? Mặc dù không có khả năng nhận nhau, nhưng là dù là nhìn một chút cũng tốt a. Cửa phòng mở ra, đi vào đi, bên trong liền nữ vương một người. Lãnh Bích nói, Vân Trung Hạc đi vào. Lãnh Bích tiến lên đem cửa phòng đóng lại, sau đó nàng cũng lui ra ngoài. Đây là một tòa đại điện, vậy mà ra dáng nữ vương đại điện, tràn đầy tôn quý cùng uy nghiêm. Mười mấy cấp trên bậc thang có một cái vương tọa, thật là hoàng kim chế tạo. Trên vương tọa ngồi nữ nhân, nhưng Vân Trung Hạc không có khả năng trực tiếp nhìn thấy, chỉ là cách bình phong nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Tỉnh Trung Nguyệt trở nên thoáng đầy đặn một chút, không giống trước đó gầy như vậy. Đây cũng là bình thường, dù sao sinh qua hài tử, bất quá đầy đặn một chút Tỉnh Trung Nguyệt hẳn là càng thêm mê người dụ hoặc đi. Giảng, Tỉnh Trung Nguyệt nói, thanh âm vẫn như cũ là lạnh lùng như vậy. Vân Trung Hạc nói, muội muội của ngài hẳn là vẫn tại Bạch Vân Thành, mà lại thân phụ bí mật sứ mệnh. Ngay tại mấy tháng trước, ta còn gặp qua nàng, tại Đại Chu đế quốc Nam Bộ trong hạp cốc nào đó. Nàng lúc ấy trinh ám sát ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói xong rồi. Vân Trung Hạc nói, nữ vương, ta còn mang đến Đại Chu đế quốc ý chỉ, muốn cùng ngài trao đổi một chút đồ vật. Sau khi nói xong, Vân Trung Hạc không khỏi vểnh tai, chú ý Tỉnh Trung Nguyệt phản ứng. Mặc dù hắn thay đổi hoàn toàn ngữ điệu, thay đổi thanh âm, nhưng hắn hay là muốn biết Tỉnh Trung Nguyệt có thể hay không đem hắn nhận ra. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nàng thanh âm lạnh lùng như cũ, phảng phất không có bất kỳ cái gì dị dạng xúc động. Vân Trung Hạc hít thở mấy hơi thở, áp chế cảm xúc trong đáy lòng, sau đó lấy ra thánh chỉ, nói, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, sắc phong Tỉnh Trung Nguyệt là Đại Chu Trấn Tây Vương. Khâm thử, Tỉnh Trung Nguyệt không có bất kỳ cái gì phải quỳ xuống tiếp chỉ ý tứ, hoàn toàn coi thường đạo thánh chỉ này. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, ta muốn dùng thánh chỉ này trao đổi một chút xíu thần dược. Chính là ngài trượng phu Vân Trung Hạc phát minh ra tới thần dược, có thể trị liệu ho lao. Nghe nói ngài bên này còn thừa lại một chút đúng không? Đúng, Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng là ta vì sao muốn cho ngươi? Ta vì sao muốn tiếp ý chỉ này? Vân Trung Hạc nói, nữ vương, ngài muốn nghe ta lời từ đáy lòng sao? Giảng, Vân Trung Hạc nói, ta biết, Đại Tây đế quốc thái tử muốn cưới ngươi. Đại Tây hoàng đế sắc phong ngài là Nhu Lan nữ vương. Đại Doanh đế quốc bên kia cũng muốn sắc phong ngài. Thậm chí phía bắc cái kia Thiên Triều Thượng Quốc Đại Hạ đế quốc cũng muốn sắc phong ngài. Chúng ta Đại Chu Vương Triều cũng không ngoại lệ. Nữ vương bệ hạ không ngại toàn bộ nhận lấy tới. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi là để cho ta trở thành tứ quốc chi thần sao? Vân Trung Hạc nói, là tứ quốc chi vương. Dạng này dần ra, ngài vương vị liền xâm nhập thiên hạ nhân tâm, mà không giống như là hiện tại, ngài vương vị là tự phong. Loại vương vị tự phong này khuyết thiếu tính quyền uy, gặp được thời điểm nguy hiểm, thứ vương tước này ngưng tụ không được lòng người. Ngài mặc dù có mười mấy vạn mã phỉ đại quân, nhưng trên cơ bản đều không phải là ngài dòng chính, chân chính thuộc về ngài dòng chính cũng không đủ hai vạn người đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nói phi thường có đạo lý. Sau đó, hai người nói chuyện với nhau liền đình chỉ. Tỉnh Trung Nguyệt cũng rất giống căn bản không có nhận ra Vân Trung Hạc tới. Vân Trung Hạc mặc dù nhìn không thấy thân ảnh của nàng, nhưng là cỗ này quen thuộc mùi thơm mặc dù thoáng có biến hóa. nhưng vẫn như cũ khắc cốt minh tâm. Còn có ngữ điệu nói chuyện kia, cũng vẫn không có biến hóa. Trọn vẹn trầm mặc nửa phút, người tới, đem hắn giam lại. Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp hạ lệnh, nữ nhân này, nói trở mặt liền trở mặt a, mới vừa rồi còn đang nói hay, bây giờ lại trực tiếp bắt người. Ngay sau đó cửa phòng mở ra, xông tới hai cái nữ võ sĩ, trực tiếp nắm lên Vân Trung Hạc. Sau 3 phút, Vân Trung Hạc mắt bị giam tại trong nhà tù. Sau đó, ngoại trừ một ngày 3 bữa cơm có người đến đưa bên ngoài, không có bất kỳ người nào cùng hắn trò chuyện một câu. Ta muốn gặp các ngươi nữ vương, ta có một cái khác tuyệt mật sự tình muốn nói cho hắn biết. Ta muốn hiến cho các ngươi nữ vương một cái chí bảo. Chí bảo này đối với các ngươi cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể làm cho các ngươi trở nên càng thêm cường đại đứng lên. Có thể cải biến chiến tranh kết cục, nhưng là đưa cơm người kia, phảng phất như là kẻ điếc đồng dạng, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Đừng nói là Tỉnh Trung Nguyệt, liền ngay cả Lãnh Bích đều không có nhìn thấy một lần. Không có bất kỳ người nào đến để ý tới Vân Trung Hạc. Hai ngày đằng sau, cửa nhà lao mở ra, hai cái nữ võ sĩ đi đến, đem Vân Trung Hạc mang theo ra ngoài, lại một lần nữa dẫn tới trong nữ vương điện. Tỉnh Trung Nguyệt vẫn như cũ ngồi tại trên vương tòa, trước mặt vẫn như cũ bình phong cản trở. Vân Trung Hạc nói, nữ vương, ngài Nhu Lan Thành hiển nhiên xảy ra đại sự đi. Hôm nay phía ngoài huyên náo âm thanh rõ ràng ít đi rất nhiều. Tỉnh Trung Nguyệt không có lên tiếng. Vân Trung Hạc nói, nữ vương bệ hạ, ta có một cái chí bảo hiến cho ngài. Chí bảo này ngay tại ngài trong lãnh địa. Giá trị liên quốc, Tỉnh Trung Nguyệt nói, Ngao Ngọc, ta nhất định phải giết ngươi. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tại ngươi trước khi đến, liền có người cùng ta làm giao dịch, cho ta mượn chi thủ giết ngươi. Đương nhiên bọn hắn cho giá tiền, ta không hài lòng, cũng không phải là không đủ tiền lợi ích không đủ, mà là bọn hắn cho ta đồ vật không phải ta muốn. Mà bây giờ, bọn hắn cấp ra thứ ta muốn, đổi lấy ngươi một cái mạng, dùng đầu của ngươi đi đổi. Vân Trung Hạc gương mặt run lên, quả nhiên là trong tưởng tượng mượn đao giết người a. Ngươi còn có di ngôn gì muốn lời nhắn nhủ sao? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, nghe nói như thế, Vân Trung Hạc không khỏi trái tim có chút lắc một cái. Sau đó hắn phát ra một trận cười lạnh nói, di ngôn. Ta không có cái gì di ngôn muốn lời nhắn nhủ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy được, có ai không, đem Ngao Ngọc dẫn đi, chém đầu, đem Đại Chu Đế Quốc sứ đoàn thành viên, toàn bộ chém giết, đầu đưa về Đại Chu Đế Quốc. Đúng, cửa phòng mở ra, tiến đến một đội nữ võ sĩ, trực tiếp đem Vân Trung Hạc mang xuống chém đầu. Mà lúc này Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, ngươi căn bản cũng không phải là Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi là Vô Xương công chúa, ngươi là Tỉnh Trung Nguyệt muội muội, ngươi chính là mấy tháng trước tại hẻm núi ám sát ta nữ nhân. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, sau một lát, trên điện vương tọa cái kia nữ vương bỗng nhiên vung tay lên, trước mặt bình phong bay thẳng ra ngoài, lộ ra nữ vương chân diện mục. Tỉnh Trung Nguyệt, Vô Xương công chúa. Vân Trung Hạc lâm vào ngắn ngủi mê ly, bởi vì nữ nhân trước mắt này lại không giống với lúc trước. Đầu tiên nàng so Vô Xương công chúa càng nở nang một chút, cùng lần trước gặp Vô Xương công chúa cũng không hoàn toàn tương tự. Thật sự là diễm lệ bức người, gợi cảm tuyệt luân, mà lại ánh mắt của nàng cũng thay đổi, cùng Tỉnh Trung Nguyệt loại cô tịch kia đã rất tương tự. Không chỉ có như vậy, trên người nàng mùi thơm cũng cùng Tỉnh Trung Nguyệt rất tương tự. Không phải Vô Xương công chúa mùi thơm, cứ việc Vô Xương công chúa cùng Tỉnh Trung Nguyệt dáng dấp phi thường giống, nhưng ít ra hiện tại nữ nhân này càng tới gần Tỉnh Trung Nguyệt. Nhưng là sau một lát, Vân Trung Hạc hay là đánh giá ra, nàng chính là Vô Xương công chúa. Nguyên nhân có hai, gỗ khí chất này, cứ việc nữ nhân này các phương diện đều đang bắt chước Tỉnh Trung Nguyệt. Nhưng là loại cô tịch từ nội tâm chỗ sâu thả ra kia là rất khó bắt chước, mà nàng trong khí chất cao ngạo ngạo mạn kia cũng thực sự rất khó che giấu. Còn có Vô Xương công chúa đồng tử, cứ việc chi tiết phi thường mịt mờ, nhưng cũng rất đặc thù. Ngoài ra còn có một chút, Tỉnh Trung Nguyệt là một cái phi thường mẫn cảm nữ nhân. Nàng quá cô tịch, cho nên nàng thế giới đích xác rất ít người rất ít. Vân Trung Hạc đối với Tỉnh Trung Nguyệt thế giới tới nói, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Cứ việc Vân Trung Hạc thanh âm nói chuyện thay đổi, hình thể cùng tướng mạo cũng thay đổi, nhưng Tỉnh Trung Nguyệt có lẽ còn là nhận ra được. Nhưng mà từ đầu tới đuôi, nàng đều không có nhận ra Ngao Ngọc tới. Vô Xương công chúa này đem Tỉnh Trung Nguyệt thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt thế nhưng là tỷ tỷ của nàng. Vô Xương công chúa vậy mà chiếm cơ nghiệp của nàng. Vô Xương công chúa này nguyên bản cùng Tỉnh Trung Nguyệt là có một ít khác biệt. Nhưng là nàng bây giờ lại để cho mình trở nên thoáng đầy đặn. Để cho mình dáng người trở nên càng thêm ma quỷ. Mà lại thanh âm cũng thay đổi. Chính là vì trở nên càng Tỉnh Trung Nguyệt giống nhau như đúc. Nàng làm đây hết thảy. Chính là vì đối với Tỉnh Trung Nguyệt thay vào đó. Trở thành Nhu Lan thành nữ vương. Tỉnh Trung Nguyệt là một người tùy tâm sở dục. Hoặc là nói là người vò đã mẻ không sợ rơi. Không có cái gì dã tâm. Nhưng Vô Xương công chúa này liền không giống với lúc trước. Nói dễ nghe một chút. Nàng giấu giếm sứ mệnh, nói đến khó nghe một chút, nàng dã tâm bừng bừng, lãnh bích biết trước mắt Tỉnh Trung Nguyệt này là giả sao. Liệt Phong phu nhân, Xạ Hương phu nhân, Tỉnh Vô Biên bọn người, có biết hay không điểm này đâu. Khó trách gần nhất Tỉnh Trung Nguyệt mã phỉ sẽ đi điên cuồng cướp bóc đại doanh đế quốc. Nguyên lai là thay người a, mấu chốt nhất là Tỉnh Trung Nguyệt thế nào. Có hay không bị Vô Xương công chúa hại mất? Nàng còn sống không? Vô Xương công chúa nheo lại đôi mắt đẹp. Lạnh giọng nói. Ngao Ngọc, ta tự nhận không có cái gì sơ hở. Ngươi là thế nào nhận ra? Hiện tại nàng cũng không ngụy trang. Biến trở về thanh âm của mình. Vân Trung Hạc nói. Lần trước muốn giết ta trước đó. Ngươi liền hỏi ta có cái gì di ngôn? Cứ việc thanh âm của ngươi cố ý biến hóa, nhưng là ngữ điệu hay là giống nhau như đúc. Huống hồ ngươi dạng này nữ nhân, bất kỳ người nào gặp một lần cũng sẽ không quên đi. Vô Xương công chúa chậm rãi nói, vậy ta cũng nói thật cho ngươi biết, hôm trước không giết ngươi, một là bởi vì điều kiện không có nói xong, hai là bởi vì rất khó giết. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Người kia đã không ở bên người ngươi. Người kia là ai? Đương nhiên là Viên Thiên Tà. Xin ngươi tin tưởng ta Ngao Ngọc. Ta xác thực không nguyện ý đắc tội Viên Thiên Tà. Nhưng lúc này cũng không thể không đắc tội. Mà lại cũng không phải rất sợ đắc tội hắn. Vô Xương công chúa nói. Kéo xuống. Chém đầu. Lập tức. Mấy cái nữ võ sĩ tiến lên trực tiếp đem Vân Trung Hạc mang xuống chém đầu. Lúc này Vân Trung Hạc làm sao bây giờ? Đối với Vô Xương công tử hô to nói. Ta không phải Ngao Ngọc. Ta là Vân Trung Hạc. A, dạng này đương nhiên không được. Thân phận liền bại lộ. Mấu chốt nhất là Vô Xương công chúa này đối với mình tỷ tỷ Tỉnh Trung Nguyệt đều hạ thủ được. Huống chi là đối với tỷ phu đâu. Hắn bị kéo đến ngoài điện sân nhỏ. Một cái nữ võ sĩ rút ra đại kiếm. Giơ lên cao cao, liền muốn chém xuống. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, Vô Xương công chúa, đến tột cùng là quốc gia nào công chúa đâu? Chẳng lẽ là Đại Hàm đế quốc? Vậy ngươi đến cùng là họ Tỉnh, hay là họ Nộ a? Lời này vừa ra, Vô Xương công chúa đôi mắt đẹp co rụt lại, lập tức nâng lên ngọc thủ. Nữ võ sĩ kia ngừng lại, Vô Xương công chúa nói, đem hắn mang vào, sau đó các ngươi rút đi, bất kỳ người nào không được đến gần. Nữ võ sĩ một lần nữa đem Vân Trung Hạc kéo vào trong điện. Sau đó lui ra ngoài, đóng lại đại môn. Trong cả ngôi điện chỉ còn lại Vân Trung Hạc cùng Vô Xương công chúa hai người. Vô Xương công chúa nói, nói một chút đi, ngươi vì sao làm ra phán đoán như vậy? Viên Thiên Tà nói cho ngươi sao? Vân Trung Hạc nói, nếu như ta nói, tại Đại Nhật Sơn núi lửa phun trào đằng sau ta còn không có cùng Viên Thiên Tà thực sự được gặp mặt. Ngươi tin không? Vô Xương công chúa nói, ta tin. Vân Trung Hạc nói, liên quan tới ngươi thân phận, ta là đoán được. Vô Xương công chúa nói, đoán, ngay cả Viên Thiên Tà cũng không biết huyết thống của ta. Ngươi sao có thể đoán được? Vân Trung Hạc nói, có mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất, nộ đế lăng mộ dưới mặt đất địa đồ. Vì sao trong tay người khác không có? Hết lần này tới lần khác tại tỉnh thị gia tộc trong tay. Chẳng lẽ các ngươi là người kiến tạo lăng mộ, lại hoặc là vốn là Đại Hàm đế quốc hậu nhân? Thứ hai, ngươi cùng Tỉnh Trung Nguyệt đều rất trẻ trung, nhất là ngươi mới vẻn vẹn hai mươi mấy tuổi, võ công vậy mà liền cao đến trình độ này, đơn giản không thể tưởng tượng. Thứ ba, ta xem qua liên quan tới nộ đế lăng mộ tình báo. Ở trong đó trong tượng binh mã đều đã từng là người sống chết theo. Mà lại dòng giã có 10 vạn người. Những người này đều cùng người bình thường không giống nhau lắm. Đầu tiên là thân cao. 6 thước người tìm ra mấy cái còn có thể. Nhưng muốn tìm được mấy vạn người, cái này hoàn toàn không thể nào. Mà hết lần này tới lần khác trong nộ đế lăng mộ, người vượt qua 6 thước có gần 10 vạn người. Cho nên nộ đế trước khi chết hẳn là tìm được một loại nào đó cải biến huyết thống chi pháp. Vô Xương công chúa cười lạnh nói, vẻn vẹn bởi vì những này sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên không chỉ, cực kỳ mấu chốt chính là, ánh mắt của các ngươi cùng người bình thường có chút khác biệt. Con mắt, Vân Trung Hạc nói, có thể hay không cho ta cầm một trang giấy? Vô Xương công chúa ngọc thủ vung lên. Một trang giấy nhẹ nhàng bay tới Vân Trung Hạc trước mặt. Vân Trung Hạc ở trên giấy vẽ ra hai con mắt con ngươi. Bên trái là người bình thường đồng tử, bên trong mắt đen là hình tròn, mà Vô Song công chúa đồng tử của ngươi lại là hơi hình bầu dục, mà lại hẹp dài hình, có một chút cùng loại với mắt mèo. Vân Trung Hạc nói, ta đã từng nhìn qua nộ đế lăng mộ những tượng binh mã kia người huân chương chân dung. Ở trong đó liền có người mắt đen là hình bầu dục. Vô Xương công chúa trợn to đôi mắt đẹp, cầm qua một chiếc gương, tỉ mỉ xem, đây là một cái vô cùng vô cùng mịt mờ chi tiết. Ngươi vì sao có thể chú ý tới? Vô Xương công chúa nói, thậm chí ngay cả chính ta, đều là mấy năm trước đó mới phát hiện. Vân Trung Hạc nói, ngày đó nhìn thấy Vô Xương công chúa, ta không biết vì sao liền ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Thậm chí rất nhiều lần nằm mơ, đều có thể mơ tới khuôn mặt của ngươi. Ta cảm thấy phi thường kỳ quái, luôn cảm thấy ngươi khuôn mặt kia cùng nữ tử tầm thường không giống với. Nhưng lại còn nói không ra không giống với ở nơi nào. Theo thời gian trôi qua, tại ta trong mộng cảnh, khuôn mặt của ngươi càng mông lung. Duy chỉ có hai con mắt kia càng ngày càng rõ ràng. Ta lúc này mới phát hiện con của ngươi có điểm giống là mắt mèo. Vô Xương công chúa đôi mắt sắc thực rất câu hồn. Loại kia nhìn người một chút liền muốn cướp đi tâm hồn cái chủng loại kia. Hơn nữa nhìn một lần, thật hoàn toàn không cách nào quên. Khắc cốt minh tâm. Vân Trung Hạc nói, nếu như ta không có đoán sai, ngài sứ mệnh là phục quốc đi, khôi phục Đại Hàm đế quốc. Mà năm đó nộ đế sở dĩ bỗng nhiên bạo vong, Đại Hàm đế quốc bỗng nhiên diệt vong, mà lại cơ hồ tìm không thấy liên quan tới Đại Hàm đế quốc lịch sử. Không chỉ có như vậy, nộ đế lăng mộ phía dưới những đao kiếm kia cất giữ ngàn năm, nhưng như cũ chém sắt như chém bùn, rèn đúc công nghệ hiện tại cũng muốn trước đi vào nhiều. Đây đều là bí ẩn. Vô Xương công chúa chậm rãi ngồi trở lại đến trên vương tòa. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, nhị hoàng tử Chu Tịch đã từng ủy thác ngươi đến ám sát ta. Cho nên hắn phải cùng ngươi phục quốc thế lực có chỗ hợp tác đi. Tỉnh Trung Nguyệt là của ngươi tỷ tỷ. Hắn trong lúc vô tình tại Tây Bộ Hoang Mạc đặt xuống mảng lớn cơ nghiệp. Mà lại nàng ngay tại tìm ngươi khắp nơi. Ngươi vì mình phục quốc sứ mệnh, tiềm nhập Nhu Lan Thành. Đối với tỉnh Trung Nguyệt thay vào đó, chiếm cơ nghiệp của nàng. Vô Xương công chúa, ngươi thật đúng là tâm ngoan thủ lạt a. Tỉnh Trung Nguyệt thế nhưng là chị ruột của ngươi. Ngươi đối với nàng đều hạ thủ được. Vân Trung Hạc lạnh giọng nói. Ta muốn biết, tỉnh Trung Nguyệt cấp dưới, còn có người nhà của nàng. Có biết hay không ngươi đã thay thế tỉnh Trung Nguyệt đâu? Vô Xương công chúa duỗi ra ngọc thủ của mình. Sau đó nhẹ nhàng đạn lấy không khí. Chuyện quỷ dị phát sinh. Ngón tay nàng đạn không khí. Vậy mà đều phát ra tiếng đàn, dựa dựa mẹ nó, đến tột cùng ta là cầm ma, hay là ngươi là cầm ma a? Ngươi võ công này, cao đến có chút quá mức a, mà lại ngươi tay này, cũng không tránh khỏi quá mức mỹ lệ mê người. Trước mắt Vô Xương công chúa này, hướng phía tỉnh Trung Nguyệt phương hướng cách ăn mặc, thật có thể xưng là điên đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành. Hẳn là tỉnh Trung Nguyệt sinh hạ hài tử đằng sau. Vậy mà biến đẹp đến nước này sao? Trong thiên hạ còn có cái gì nữ tử có thể tới địch nổi a? Nói xong sao? Vô Xương công chúa hỏi. Vân Trung Hạc nói. Ta muốn biết Đại Chu đế quốc đến tột cùng mở giá bao nhiêu tiền? Mượn ngươi tay giết ta. Vô Xương công chúa nói. Ngươi không cần biết. Có ai không? Đem Vân Trung Hạc mang xuống, chém đầu, ngoặc kép, Nhu Lan Thành vương cung, Đại Chu đế quốc sứ thần Ngao Ngọc bị đẩy đi ra. Ngay tại trước đại điện trên đoạn đầu đài, đem hắn đặt tại trên chát đao, bỗng nhiên đè ép, mập mạp đầu lăn xuống. Bên ngoài có người sau khi xem, gương mặt có chút khẽ nhăn một cái, sau đó lập tức cúi đầu quay người rời đi. Trải qua một người khác bên người thời điểm, chưa hững hờ nói, Ngao Ngọc đã giết, người kia liền phảng phất không có nghe được đồng dạng, tiếp tục hướng phía bên ngoài đi đến. Sau hai canh giờ, mấy thớt ngựa ra Nhu Lan Thành, Vân Trung Hạc lại một lần nữa tỉnh lại, là tại trong một căn phòng, chúng ta tìm một cái cùng ngươi tương tự mập mạp, chém đầu, Vô Xương công chúa nói. Cho nên tin tức về cái chết của ngươi, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ truyền đến có ít người trong lỗ tai. Vân Trung Hạc mặt không biểu tình. Vô Xương công chúa nói, lần trước ám sát ngươi thời điểm, ta xác thực hoàn toàn không có để ý ngươi là ai. Giết ngươi liền như là giết sâu kiến đồng dạng, nhưng là Viên Thiên Tà vậy mà xuất thủ cứu ngươi. Thế là ta lần đi tra ngươi tình báo tương quan. Sau đó phi thường kinh diễm tài hoa của ngươi. Một năm qua này, ngươi vậy mà làm nhiều chuyện như vậy. Ngươi lợi dụng Đại Nhật Sơn núi lửa phun trào, tiêu diệt Nam Cảnh mười mấy vạn thổ dân phản quân. Hết lần này tới lần khác Viên Thiên Tà không giết ngươi, còn bảo hộ ngươi. Ngươi còn sớm một tháng dự đoán Lãng Châu hải vực động đất biển động. Vân Trung Hạc nói, đây không phải ta dự đoán, là Đại Chu Thái Thượng Hoàng dự đoán, đồng thời báo mộng cho ta. Vô Xương công chúa nói, ở trước mặt ta, nói láo không có tác dụng gì. Đương nhiên đây cũng là ngươi vẽ rồng điểm mắt chi bút, trở thành Đại Chu Thái Thượng Hoàng người phát ngôn, khiến cho ngươi lại trên triều đình, có được siêu thoát địa vị. Vân Trung Hạc nói, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ là nhìn chúng tài hoa của ta, muốn để cho ta phụ tá ngươi phục quốc sao? Dĩ nhiên không phải, Vô Xương công chúa nói. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi muốn làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có hay không giết tỉnh Trung Nguyệt? Vô Xương công chúa cười lạnh nói, Ngao Ngọc, ngươi cũng không nhận biết tỷ tỷ của ta đi. Vì sao quan tâm nàng chết sống? Vân Trung Hạc nói, trả lời ta. Vô Xương công chúa nói, ta tạm thời lưu ngươi một mạng, là muốn để cho ngươi làm một việc. Ngươi muốn cho ta làm chuyện gì? Vân Trung Hạc nói, nhưng mặc kệ chuyện gì, ta đều muốn gặp Tỉnh Trung Nguyệt một mặt. Vô Xương công chúa nói, cái này kỳ quái a, vì sao ngươi như vậy để ý nàng? Bất quá ngươi không có cò kè mặc cả điều kiện, ngươi nếu không đáp ứng mà nói, ta hiện tại liền có thể lấy đầu của ngươi. Viên Thiên Tà là rất lợi hại, võ công tuyệt đỉnh, nhưng là ta cũng sẽ không e ngại hắn. Sau đó, Vô Xương công chúa đem ngọc thủ đặt ở trên hỏa diễm đốt cháy. Mẹ nó, ngươi điểm ấy mau bệnh hoàn toàn cùng Tỉnh Trung Nguyệt giống nhau như đúc a. Chỉ bất quá Vô Xương công chúa càng thêm biến thái. Nàng đem tuyết trắng ngọc thủ đặt ở trên hỏa diễm đốt đi mấy giây đằng sau mới rời. Nhưng không có cái gì vết thương. Cứ việc Vân Trung Hạc biết, chính mình yêu cầu này có chút không lý trí, có một chút điểm bại lộ phong hiểm. Dù sao Vô Xương công chúa nói đúng, người Ngao Ngọc dựa vào cái gì quan tâm Tỉnh Trung Nguyệt? Không có lý do gì a. Nhưng Tỉnh Trung Nguyệt dù sao cũng là hắn hai đứa bé mẫu thân, cũng là hắn đã từng thê tử, hắn nhất định phải biết Tỉnh Trung Nguyệt đến tột cùng chết chưa. Trước mắt Vô Xương công chúa này một lòng chỉ muốn phục quốc, tâm ngoan thủ lạt, hoàn toàn sự tình gì đều làm ra được. Được, ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Vô Xương công chúa nói, đi theo ta. Vân Trung Hạc từ trên giường đứng lên, đi theo phía sau của nàng, đi tới lúc đầu đại điện, vòng qua vương tọa, đi tới hậu điện. Vô Xương công chúa ở trên vách tường vặn vẹo mấy cái cơ quan, ầm ầm, trên mặt đất đã nứt ra một đạo cửa ngầm. Đi theo nàng đi vào cửa ngầm này, đây là một cái dưới đất thông đạo, thật dài bậc thang, một mực hướng xuống, một mực hướng xuống, trọn vẹn xâm nhập mấy chục mét, rốt cục đi đến cuối con đường. Phía trước là một đạo cửa đá. Vô Xương công chúa tiến lên vỗ vỗ, cửa đá mở ra. Sau khi tiến vào, bên trong một vùng tăm tối, châm lửa. Vô Xương công chúa ra lệnh, mấy đạo ánh nến đồng thời sáng lên. Vân Trung Hạc đầu tiên nhìn thấy lại là Lãnh Bích. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Bích phản bội Tỉnh Trung Nguyệt. Cái này khả năng không lớn a. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Ngươi không phải muốn nhìn tỷ tỷ của ta Tỉnh Trung Nguyệt sao? Là ở chỗ này, ngay tại trong quan tài kia. Vô Xương công chúa nói. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn lại, lập tức thân thể run lên bần bật. Lãnh Bích mấy người giơ ánh nến đặt ở quan tài kia chung quanh. Này tấm quan tài phi thường đặc thù, giống như là lưu ly, lại như là phỉ thúy, mà lại lộ ra băng hàn, thậm chí còn không có tới gần cũng cảm giác được hàn khí bức người. Mà Tỉnh Trung Nguyệt liền lẳng lặng nằm tại trong quan tài, không nhúc nhích, tuyệt mỹ vô song, điên đảo chúng sinh, nhất là sinh xong hài tử đằng sau. Thân hình của nàng trở nên càng thêm ma quỷ, khuôn mặt của nàng trở nên càng thêm diễm tuyệt nhân gian. Hồn siêu phách lạc, nàng nào chỉ là kiều diễm ướt át, thậm chí là so bình thường thời điểm đều muốn đoạt người tâm phách. Bờ môi như là nhuốm máu đồng dạng, nhưng không có hô hấp, cũng không có nhịp tim, như là một cái chạm ngọc. Vân Trung Hạc có nghĩ qua hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt trùng phùng hình ảnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy. Tỉnh Trung Nguyệt, nàng còn sống không? Nàng đã chết rồi sao? Ngoặc kép, chú thích, canh hai đưa lên, vẫn như cũ 15,000 đổi mới. Tháng này cuối cùng 3 ngày, thật vô cùng vô cùng cần nguyệt phiếu. Xin mời chư vị ân công giúp ta. Xin nhờ trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.